Xe tải hoa hồng, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp hiểu gì thì tôi lại thấy một người quen. Bạn trai cũ, Tiêu Bạch. Chết tiệt, sao Tống Khiên lại chọn cái nhà hàng này? Tôi vội cúi đầu, trong lòng cầu mong anh ta đừng nhìn thấy mình. Tống Khiên thắc mắc, làm sao vậy? Chưa dứt lời, tôi đã nghe giọng Tiêu Bạch vang lên. Hứa Nghiên Nghiên, tôi giả chết. Tống Khiên tên ngốc nghếch đó còn đẩy tôi một cái. Người ta gọi cô đấy. Tôi liếc anh một cái. Tiêu Bạch cười khẩy. Ồ, đúng là cô rồi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc đồng hồ của Tống Khiên. Chẳng trách nửa năm trước cô nhẫn tâm đá tôi. Thì ra là cặp kè đại gia. Lời vừa dứt, trời như vang sấm. Tôi biết ngay, miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Đúng là nửa năm trước tôi chia tay anh ta. Nhưng vì anh ta ngoại tình trước. Nếu không nhờ bạn thân tôi chụp được ảnh anh ta vào khách sạn với một cô gái, tôi chắc vẫn còn bị lừa. Lúc chất vấn, anh ta còn chối leo lẻo, khăng khăng bảo nhận nhầm người. Sau đó tôi tự đi tìm cô gái kia đối chất. Anh ta tức giận thừa nhận tất cả. Tống Khiên nhíu mày, tôi quen biểu hiện đó. Là điềm báo anh sắp nổi giận. Quả nhiên, anh đứng dậy, hơn Tiêu Bạch nửa cái đầu. Lạnh lùng nói, cặp kè đại gia thì sao? Cô ấy cặp tôi. Là cho tôi thể diện. Tôi, đây, còn là Tống Khiên tôi biết không? Tiêu Bạch bị nói trúng tim đen. Hậm hực lườm tôi rồi bỏ đi. Không khí bữa tối bị phá hỏng hoàn toàn. Cả tôi và Tống Khiên đều không còn tâm trạng ăn uống. Anh thanh toán rồi kéo tôi ra xe. Suốt đường đi chẳng nói câu nào. Tới đèn đỏ, tôi liếc anh một cái. Bị anh bắt quả tang. Anh cười lạnh. Cô cũng đào hoa đấy. Tất cả đều là đào hoa thối. Tôi buột miệng. Tống Khiên nhìn tôi, vẻ mặt hiện rõ dấu hỏi to tướng. Tôi nhận ra lỡ lời, vội vàng giải thích. Tôi không nói anh. Đèn xanh bật. Tống Khiên đạp ga mạnh một cái. Rõ ràng anh đang cáu. Tôi thầm tiếc. Dù sao anh cũng vừa giúp tôi. Dằn mặt, bạn trai cũ. Tống Khiên lái xe về phía nhà tôi, dừng lại ngay dưới lầu. Buổi hẹn này tính ra là thất bại toàn diện. Nếu là buổi xem mắt bình thường, chắc giờ chẳng cần kết bạn WeChat. Mỗi người một hướng, tôi hơi buồn, cảm giác khó gọi thành lời. Vừa định tháo dây an toàn để xuống xe, anh đè tay tôi lại. Bàn tay ấm áp ấy khiến tim tôi rung lên một nhịp. Ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến khung cảnh này như phủ lên một lớp mơ hồ mờ ảo. Tống Khiên nghiêng người tới, ghé sát tai tôi, thì thầm, vừa rồi tôi giúp em xả giận. Em không mời tôi lên nhà ngồi một lát à, hơi thở nóng rực phả bên tai. Đầu tôi, bùm, một tiếng, lên nhà, ngồi một lát, xin lỗi. Với bầu không khí hiện tại, tôi không thể nghĩ trong sáng được. Trong giây phút điện giật ấy, không hiểu sao tôi dám ngẩng đầu nhìn anh. Được, Tống Khiên ngớ người, rõ ràng không nghĩ tôi lại đồng ý nhanh vậy. Rồi khóe môi anh cong lên sâu hơn. Cách chương.